Chương 865, gặp nhau. Phao Phao cảm thấy, hắn khả năng lại muốn bị nam tử hán đại trượng phu sáu cái chữ cho hố. Chỉ là cái kia rượu, hắn thật lòng không biết, Lư Duyệt có khi làm sao lại yêu. Trả lại cho ta. Hắn hướng Lạc Tịch Nhi vươn tay, đừng làm ta không biết, ba viên. Lạc Tịch Nhi nhìn xem cái kia tay nhỏ, lông mày không tự giác nhíu, ta nhặt, dĩ nhiên chính là ta. Đều đã mọc ra bụng, về phần nhỏ mọn như vậy sao nếu là lúc trước, Lạc Tịch Nhi nói không chừng liền trả lại hắn, nhưng là bây giờ, hắn bụng nhỏ ngay tại trước mặt nàng, sáng ngời nâng cao, nàng liền không cho. Lư Duyệt, ngươi nhìn nàng, Phao Phao đối mặt hình như muốn chết lại đến cùng người nào đó, thế mà linh cơ khẽ động, tìm kiếm trợ lực. Lư Duyệt hé miệng nhạc, Tịch Nhi, lại làm mấy chương nạp liệu hỏa phù đi có một số việc, cũng nên phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện tốt. Lạc Tịch Nhi đột nhiên phát hiện, nàng như thế nào cũng tinh kế bất quá Lư Duyệt, ngươi thật cho rằng, âm tôn có thể mời được đến những cái kia vực ngoại trùng kỳ quái. Lư Duyệt nhẹ nhàng lắc đầu, ta nghĩ ngươi giống như ta, vào Bách Linh ngày đầu tiên lên, liền làm xong tao ngộ bọn chúng chuẩn bị. Lạc Tịch Nhi hé miệng, nàng xác thực có phương diện này dự đoán, chỉ là qua nhiều năm như vậy, bọn chúng tựa hồ cho tới bây giờ không xuất hiện qua, nàng cũng liền vô ý thức cho rằng, Bách Linh chiến trường đối với chúng nó. Những cái kia trùng kỳ quái ở đây thí luyện thời gian là 500 năm, trừ muốn phòng bị chúng ta phát hiện, cùng với không chết không thôi bên ngoài, chỉ sợ còn muốn đề phòng đồng loại. Lư Duyệt cho mình rót một chén rượu, dựa vào quang minh phương pháp bảo quang chi hoàn, vượt ngoại sàm phong kỳ thật nên tới tìm ta, chỉ là tu vi của bọn nó. Tại Bách Linh khẳng định cũng bị ép tới lợi hại, không nắm chắc chiến, lại thêm có người giúp chúng nó đánh tiên phong, tự nhiên không cần tới tìm ta. Nhưng là bây giờ sư hồng người ở đây, cũng đã tàn phế, không có tiên phong, như lại thêm âm tôn hứa lấy lợi lớn, hợp tác không phải không khả năng. Lạc Tịch Nhi ở trong lòng thở dài một hơi, nàng được thừa nhận, những năm này tại Lư Duyệt bên người thuận buồm xuôi gió, không thế nào động đầu góc có chút gì lại. Phao phao. Lại cho ta một ít nước mắt hỏa tinh đi, nàng hướng Phao Phao thỏ tay, nạp liệu hỏa phù, tại chúng ta không tiện thời điểm, có thế lên tác dụng vẫn là vô cùng đại. Phao Phao nhìn xem Lư Duyệt nhìn lại một chút nàng, hai cái tay nhỏ túm túm, một khỏa lại một khỏa hình như hắn nước mắt hỏa tinh rơi xuống. Về sau cũng không thể nói là nước mắt hỏa tinh, ta là nam tử hán đại trượng phu, chảy máu không đổ lệ. Mềm mềm đồng âm, như vậy nghiêm trang nói hắn chảy máu không đổ lệ. Lư Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi nhịn không được mỉm cười. Biến thân tu la chàng, đã sớm không có một hai sư hồng người trụ sở, liên tiếp hơn 10 ngày đều không một điểm động tĩnh. Ngay tại một ít người cho rằng đây là cái ngu xuẩn đến không thể lại ngu xuẩn đến chủ ý lúc, Tam Thiên Thành bên kia lại trực tiếp phái một vị tiên nhân, ngày đêm canh giữ ở bên kia. Sương ý, ngươi xác định chỉ ngụ ngộng một người thủ trong đó không có vấn đề. Quan Lan tiên tử vẫn cảm thấy Lưu Yên thật thông minh. Thế nhưng là lần này thực tế có sai lầm ngày thường tiêu chuẩn, dù là gần đây Tam Thiên Thành phi thăng nhiều người, QNZ không làm như thế dày xéo. Ha ha, ta cũng không có gấp gáp, người gấp cái gì? Xương ý trái ngược đối với người khác nơi đó cao lãnh bộ dạng, cười ha hả nói, ngụ ngộng là ta thiên địa môn người, mặc dù là mới phi thăng, bất quá ta tin tưởng nàng. Quan Lan tiên tử lông mày không tự giác nhăn nhăn, nếu không phải chuyện này, dính đến kỷ trưởng mình cùng Lưu Duyệt. Nàng là thật không muốn qua nở sương ý, nói câu không nên nói lời nói, các người, gần đây có phải là quá tự mãn chút? Sương ý khẽ giật mình, ngược lại là không nghĩ tới, luôn luôn bảo trì trung lập, thân thiết với người quen sơ Quan Lan tiên tử, thế mà đối Tam Thiên Thành quan tâm như vậy. Tuy rằng Kỷ Trường Minh đã cứu nàng một mạng, nàng đã từng cho không đáng kể Tam Thiên Thành tuyên bố quá hai lần yêu đan nhiệm vụ, có thế khi đó Quan Lan tiên tử vẫn luôn là phiến lá không dính vào người. Sương ý đứng dậy. Đầu tiên là hướng nàng làm một lễ thật sâu, Sương ý đa tạ tiên tử nhắc nhở, bất quá, lần này phi thăng ngụ ngộng, là ta tại hạ giới đồng môn, nàng có chút đặc thù bản sự, xem nơi đó tuyệt sẽ không so với chúng ta tự mình trông coi kém. Một cái mới phi thăng nhỏ thiên tiên, Sương ý thế mà đem ra cùng bọn hắn so với Quan Lan như có điều suy nghĩ, đồ đệ Đường Thư nói, càng tiếp cận Lư Duyệt càng mê mang, mỗi lần tại nàng cho rằng hỉ hệ u do nàng về sau. Nha đầu kia luôn luôn có thế bạo suất nàng không quen biết một mặt. Những cái kia không quen biết, không chỉ công phương pháp, còn chỉ tính cách, khí vận. Lư Duyệt muốn hô Sương ý một tiếng sư tổ, nói cách khác, nàng cùng cái kia ngụ ngộng, khả năng quen thuộc hơn. Quan Lan nhưng không dám nhận đạo hữu này thi lễ. Quan Lan cười hạ thấp người hoàn lễ, nói đến, ta cùng đồ đệ Đường Thư, đều thiếu nợ Tam Thiên Thành một cái mạng đâu. Các ngươi đã trong lòng số, ta cu nở dê yên tâm. Nàng không có ý định đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng, chuyển hướng gần đây tất cả mọi người quan tâm. Nghe nói hôm qua đạo hữu cùng sư hồng người lại giao thủ, bọn họ ý chí chiến đấu như thế nào cái này nhà xương ý cao mày, đang muốn tổ chức đối đãi từ thời điểm, bên hông mới treo lên một mặt tử mâu đeo đột nhiên hở ra hai nửa. Hắn lập tức nhảy dựng lên, nhanh, thông chi chói long trưởng lão, âm tôn động thủ. A Quan Lan tiên tử còn có cái gì không biết, bận bịu phóng tới chói long trưởng lão nơi đó. Bỏ qua một bên tư nhân giao tình không đề cập tới. Âm tôn chỉ cần một ngày còn ở bên ngoài lắc lư, liền vĩnh viễn là tiên minh trách nhiệm. Ngụ ngộng không nghĩ tới nàng thật đem cá lớn treo tới. Nhìn thấy cùng hắn cùng nhau đoa nở kia rất có hương vị gió, nàng thả xuống rủ xuống mắt. Thế nhân đều nói, âm tôn là từ người ác niệm thành hình, chỉ cần đại gia còn có thất tình lục dục, hắn chính là luôn không chết tồn tại. Nàng biết nàng không giết được hắn, thế nhưng là hôn đản này vì cường đại, thế mà không tiếc cùng vực ngoại trùng kỳ quái hợp tác. Thực là đáng chết. Ồ phong đoàn bên trong dần dần hiện ra một người ngũ quan, mùi vị kia không đúng sao âm tôn ngửi ngửi, có thế có cái gì không đúng, nhiều lắm là chính là người tu cho ta dưới được ngũ. Hắn mới không sợ loại này có thế lớn mạnh chính mình mũ đâu, chỉ sợ bộ này tử quá ít quá nhỏ. Không đúng trong này có ước chế phong đoàn đang muốn nói, bị trong không khí nổi lên gợn sóng ngăn trở. Ai âm tôn phản ứng siêu cấp nhanh, trong mắt nhảy vọt minh hỏa, đột nhiên đốt đi ra. Quanh ẩm ẩm lam u minh hỏa, trời sinh một cỗ sinh ra không chịu được băng hàn, chỉ là hắn oanh tới đập tới, lại không phát hiện chung quanh nơi này có người. Cái này chiến trường hơn vạn mẫu sư hồng người thứ nhất trụ sở, lúc này một mảnh hỗn độn, trong không khí, có hắn kháng cự không được dụ hoặc. Hắc hắc âm tôn vểnh lên khoe miệng, hắn thích những thứ này đại nghĩa làm trọng tiên nhân, vượt ngoại sàm phong so với hắn, nhân tộc tiên nhân gặp được, đương nhiên nên tiên triều ngoại vượt động thủ. Hô hô hô hút cùng hô ở giữa, trong không khí luôn luôn còn sót lại chết oán chi khí, đang muốn giống như cá voi hút nước vào hắn trong bụng, liền bị một trận gió lớn cạm mở. Xuân Tài, ngươi ngủ một lần, còn không hiểu sao phong đoàn bên trong mặt người giận dữ, nó bị cái kia không hiểu đồ vật lôi đi, kết quả hôn đản này không nghĩ tìm nó, thế mà còn tham ăn muốn hút này điểm chết người nhất đồ vật. Không khí nơi này, đều có phệ hồn tán. Nó nhìn thấy phương xa đột quang. Rốt cuộc bất chấp những thứ khác, liền muốn như gió rút đi. Muốn đi nằm mơ, lưu lại đi ngủ mộng không nghĩ tới nó có thế nhanh như vậy liền tránh thoát giấc mơ của nàng. Trong lòng tức giận đồng thời, cu nở dê không quan tâm nơi này có tiêu linh tán chuyện, thanh ảnh nhẹ nhàng lóe lên ở giữa, đem cũng phải có mà thay đổi tình âm tôn, đồng loạt kéo vào mộng thế giới. Nơi đó có nàng mô phỏng ra mảng lớn tử thi và chết oán chi khí, vừa vặn cho sàm phong cùng âm tôn phân một chút. Chỉ cần bọn họ ở đâu trầm mê mấy hơi, liền có thể đợi đến xương ý đáng người. A Ngộng thận âm tôn hai mắt vành mắt bên trong nhảy minh hỏa, tựa hồ cu nở dê kinh ngạc vô cùng, thế mà còn là phi thăng thành tiên vật này, bình thường không phải là đại gia tài liệu trong tay sao sao lấy khả năng thành tiên hắn đang muốn mượn ngụ Ngộng tâm bên trong đối vực ngoại sàm phong sắc cơ, đem nàng thật tốt giải thích một phen, lại gấp gáp cho bị kéo vào Ngộng cảnh lúc, một cái kia lại một cái đột quang. Đi âm tôn một cái sách ở, tại núi thây bên trong cũng muốn cưỡng ép tỉnh dậy đồng bọn, đang muốn lóe lên mà chạy, liền nghe thật dài kiếm minh, đốt thế mà ngay cả chính bọn hà nờ người đều giết sao không chỉ âm tôn hoài nghi, chính là theo sát phía sau chói long cùng Quan Lan tiên tử, cu nở dê bất an cực kỳ. Đối mặt có công thần, dù là không thể cho ra ban thưởng, thế nhưng là như vậy, vì giết âm tôn cùng vực ngoại sản phong, liền hy sinh chính mình người, cu nở dê qua chút. Động thủ trên chiến trường tiên cơ, từ trước đến nay lóe lên một cái rồi biến mất, xương ý không muốn bỏ qua cái kia rõ ràng là vực ngoại sàm phong một cơn gió bên trên, đinh đinh đinh đinh kiếm khí như hồng, phá núi đoạn nhạc, dù là loạn đao đều có thể đánh chết lao sư đồ, xương ý không tin, hắn một kiếm cu nở dê bổ không đến thối gió thần hạch bên trên. Chói long cùng Quan Lan hai người chặn đường tại xương ý xuất thủ như thế về sau, cu nở dê lại không chần chờ. Như là đã có người hy sinh, bọn họ liền càng không thể để âm tôn cùng vực ngoại sám phong rút đi. Trái trước hơi nghiêng ba phần. Ngụ mộng tại mộng lĩnh vực, thấy qua thối gió thần hạch, bận hiệu nhắc nhở xương ý đinh cạch vực ngoại sám phong không nghĩ tới, xui xẻo sẽ là nó, rõ ràng nó chỉ là cái đánh xì dầu, rõ ràng nơi này không quang minh pháp bảo. Nó mặt người hiện ra tới thời điểm, một mảnh vằn mẹo, hết lần này tới lần khác vào lúc này, lại thể lại chậm nhẹ, thế mà bị Âm Tôn sinh sinh ném về càng lợi hại hơn Chói Long lão đầu. Chói Long, các ngươi tại Bách Linh chiến trường có phải là âm ta Âm Tôn hóa thuốc mà chạy thời điểm, còn tại giọng căm hận, lại dám dùng phệ hồn tán ta không tha cho các ngươi. Một câu cuối cùng lời hung ác, hắn đã tại cách xa mấy dặm bên ngoài. Bởi vì cái kia thối gió, hại hắn bị xương ý cô sơn kiếm hung hăng bổ ba mươi mấy kiếm ba nhờ Chói Long căn bản vô dụng những biện pháp khác. Hắn là Đại La Kim Tiên, gần với thánh giả tồn tại, tuy rằng vẫn là không có cách nào nhìn thấu thối gió trong cơ thể thần hạch vị trí, nhưng làm nó ép thành thịt nát, còn là có thể tùy tiện làm được. Do đường thủ hạ, bị tiên nhân miễn cưỡng bóp bạo bộ dạng, lộ ra trong âm phong hạc gốc. Vật kia là cái gì thật sự là mộng thận sao trừ loại kia yêu tộc, cu nở dê không những người khác có này thiên phú. Cái này đến cái khác phong đoàn, tại kính quang trận mất đi hiệu lực về sau, bận điệu điểm khai quay lại. Ngao lớn ngao gầm rú, tại ban đêm đặc biệt vàng, hơn một tháng qua, nó đã phát hiện tiến giai thập lục giai về sau, Bách Linh đối với nó bài xích như bóng với hình, hình như hận không thể lập tức đem nó đưa tiễn. Nó mới không muốn đi lớn ngao lẻ lười liếm liếm móng vuốt. Đối với hiện tại thân thể, càng hài lòng hơn. Bách Linh đang khi dễ nó, thân thể càng lớn, nó càng xem không lên, khô nở thế, nó hiện tại thân thể, chỉ có mẹ đem giải. Lớn ngao rất là sầu lo, cũng không biết Lư Duyệt cùng Phao Phao lại nhìn thấy nó, có thể hay không không nhận ra. Ngao vì để cho một ít mưu toàn coi nó là đồ ăn ra hỏa hết hy vọng, lớn ngao chỉ có thể một lần lại một lần mà hướng lên. Tuy rằng vô dụng linh lực, có thế thanh âm của nó, đồng dạng mang theo loại không nói ra được uy nghiêm, coi như không đầu óc hoang thú, xuất phát từ bản năng dưới, cũng biết tránh ra thật xa. Như vậy cũng tốt ra lớn ngao không muốn lại đối những tên kia động thủ, tuy rằng bọn chúng rời thập ngũ giai còn rất rất xa, có thế đại gia đến cùng đã từng là đồng loại. Ô ô một trận gió lúc đến, lớn ngao giật giật lô thai lại hít mũi một cái. Nó vừa vặn giống ngửi thấy một cỗ mùi thối, thế nhưng là làm sao lại như vậy lớn ngao có chút đốc. Là kêu bên ngoài đồ vật, lại tới sao ô ô nó lại nghe được đại địa mao vị rên âm thanh, nháy mấy cái nhìn qua ngốc manh ánh mắt, nó cất bước, cấp tốc rời đi. Mãi cho đến hơn 10 dặm bên ngoài, lớn ngao đem chính mình hình thể co lại đến không thể lại co lại, mới dùng thảo dịch xóa tận bộ lông, rón rén vòng quanh một chỗ ngoặt, ghé vào trong bụi cỏ xem hiện tại cái kia ừ ngực nổi bong bóng địa phương. Nơi này là cực kỳ buồn nôn, lớn ngao che bưng mũi, cố gắng suy tư. Như thế nào khiến cái này ngoại vực bại hoại xéo đi? Nó không thể vận dụng linh lực, vậy chỉ có thể mượn những người khác lực lượng. Thế nhưng là nơi này, trước không thôn, sau không cửa hàng, tựa hồ phương viên ba vạn dặm chỗ, đều không có thập ngũ giai. Lớn ngao ánh mắt híp híp, tuy rằng nó đầu óc chậm, nhưng lúc này nghĩ đến dinh dưỡng phương pháp, cu nở dê rốt cục để nó minh bạch, sơn cốc này, là những thứ này thối do cố ý cho mình tuyển được ra. Nếu không không có khả năng trùng hợp như vậy. Kho khe cổ họng của nó nhỏ giọng khò khe một chút, lại rón rén rút lui. Khi nó Bách Linh không người A thập ngũ giai tìm không thấy, nó tìm cấp 14 tìm không thấy, nó liền đi tìm Lư Duyệt. Dù sao nhân tộc cùng những thứ này thối gió, đều là có từng thấy không buông tha. Cấp 14 lớn ngao chuyển 6 ngày, không tìm được một cái, rơi vào đường cùng, chỉ có thể hướng chỗ xa hơn đi. Thế nhưng là liên tiếp nhiều ngày, một cái cu nở dê không gặp được, ngược lại là người tu, nó đổ gặp qua không ít, chỉ hận không ai đối với nó hiện tại hình tượng, có một chút lòng chắc ẩn, không ai để ý nó hình như linh thú bộ dáng. Đại gia nhìn nó ánh mắt, mang theo dò xét, tựa hồ đang nhìn nó là mấy cấp, có thể hay không trực ít tiền. Lớn ngao trải qua thăm dò về sau, càng tưởng niệm hơn cái kia không đối nó bỏ đá xuống giếng tiểu nha đầu. Ngao một bên để phòng người tu. Còn vừa muốn để phòng đồng loại, lớn ngao tiếng kêu, đều hưu khí vô lực đứng lên. Ngao liền muốn đến mộ vân thảo nguyên, Phao Phao tâm tính tốt, ngồi tại ba tầng tháp phía trước cửa sổ, một bên quang minh chính đại thưởng thức Bách Linh phong cảnh, một bên tinh nghịch địa học xa xa kêu ga ho tiếng. Hắn học được giống như lúc, trong lòng đắc ý, Lư Duyệt, ngươi nói, ta có thể hay không lại học cái khẩu kỹ muốn học liền học đi. Lư Duyệt ngồi tại tầng thứ ba tháp bên trên, đối Phao Phao hứng thú. Tất cả đều cầm thái độ ủng hộ. Vậy ngươi biết khẩu kỹ sao sẽ không bất quá Lạc Tịch Nhi khả năng học chút. Nàng Phao Phao sờ mũi một cái, nàng không phải giống như ngươi sao, làm sao có thời giờ, học vô dụng như vậy đồ vật nàng là không thời gian, có thế Lạc Thiên Ý có thời gian. A Lư Duyệt hướng tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, bằng Lạc Thiên Ý bản sự, nhất định phiền quá Lạc Tịch Nhi, nàng khẳng định biết chút ít.